One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 716. Đem độc dược cho Zoro uống. Thiếu chủ, ngươi kêu ta. Monet đẩy cửa vỗ cánh vào Doflamingo căn phòng. Doflamingo đang đứng ở cạnh cửa sổ, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Monet, ngươi xem, toàn bộ quốc gia, ngoại trừ Vương Cao, còn lại địa phương, hầu như đều bị hủy diệt rồi. Ngay cả Tasmai nhà xưởng đều bị hủy diệt rồi. Zoro bọn họ làm thật đúng là quá phận. Thu hồi ánh mắt, xoay người lại. Doflamingo nhìn Monet liếc mắt. Ngươi nói trước đây ta là không phải làm một sai lầm quyết định. Monet lắc đầu. Thiếu chủ, bất kỳ quyết định gì ở Monet xem ra đều là đúng. Gật đầu, Doflamingo tìm một sofa ngồi xuống. Mặc dù là cái không thể tầm thường hơn động tác, Doflamingo như trước có thể hiển lộ ra kinh người khí phách. Hắn kiều chân bắt chéo, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái kia tinh xảo kính dâm dưới trong mắt khinh thường vòng vo hai vòng. Hiện tại rách tới, hắn để cho ta lập tức đem trái ác quỷ cho hắn. Bằng không, người biết Kaido nhất định sẽ dẫn người đối phó chúng ta. Chuyện tốt của ta, tất cả đều để Zoro làm hỏng. Ta hiện tại lấy cái gì cùng Kaido giao dịch? Kaido thực lực thật sự là quá kinh khủng. Ban đầu ở thánh, chúng ta 5 người liên thủ đều không thể làm bị thương hắn. Hừ, hiện tại có thể không phải trêu chọc cái loại này tên thời điểm. Zoro bọn họ vẫn là quá nóng lòng. Vừa nói, từ trong túi móc ra một cái màu đen bình thuốc nhỏ. Ngươi biết đây là cái gì ư? Monet lắc đầu. Doflamingo biểu tình nghiêm túc trả lời. Đây là một loại độc dược. Ta muốn để cho ngươi uống vào. Ngươi nguyện ý không? À, Monet lấy làm kinh hãi. Trên mặt nhất thời trở nên tái nhợt rất nhiều. Thiếu chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng không phải minh bạch. Chính mình đối với Doflamingo vẫn trung thành và tận tâm, chưa từng có nhị tâm. Doflamingo tại sao muốn đem độc dược cho nàng uống? Ta không miễn cưỡng ngươi. Có uống hay không là quyền tự do của ngươi. Doflamingo vừa nói, đem bình thuốc để ở một bên trên bàn. Thiếu chủ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Monet không hiểu hỏi, nàng không thể tin tưởng Doflamingo sẽ như vậy đối nàng. Phệ phệ phệ phệ, đùa với ngươi, đây là một loại tình độc. Ngươi cầm đi cho Zoro uống xong đi, miễn là hắn uống, về sau ta thì sẽ hoàn toàn đem hắn giữ tại tay tâm lý. Đến lúc đó, không sợ hắn không nghe lời. Monet lúc này mới thả lỏng một hơi. Nhưng là, của nàng tâm lý, vẫn là bao nhiêu có chút không đành lòng. Nàng cùng Zoro trong lúc đó, tuy là ngay từ đầu không có chút nào cảm tình trụ cột. Thế nhưng, trải qua lâu như vậy tiếp xúc, Monet trong lòng, bao nhiêu có chút biến hóa. Dù sao, người nam nhân kia, chiếm được thân thể của hắn. Hơn nữa, còn không chỉ một lần. Làm sao, luyến tiếc. Doflamingo mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền từ Monet biểu tình xem thấu nội tâm của nàng. Không có, không có, chấm ngoặc kép. Monet liền vội vàng lắc đầu. Ta đây cũng là vì ngươi khỏe. Hắn uống xong tình này độc chi về sau, về sau sẽ càng thêm sủng ái ngươi. Đến lúc đó, bên người hắn những nữ nhân kia đều không thể với ngươi so sánh với. Ngươi ở đây trong lòng của hắn sẽ là bị người không cách nào thay thế được. Yên tâm đi, thiếu chủ, ta biết nên làm như thế nào. Tự tay đưa qua bình kia độc dược. Monet lại ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo. Ta làm những thứ này, tất cả đều là vì thiếu chủ. Về phần đang Zoro trong lòng giữ lấy dạng gì vị trí, Monet cũng không để bụng. Doflamingo gật đầu. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đi thôi. Monet xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra không bao xa, phía sau đột nhiên có người hô một tiếng. Monet, ta chính là đang tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này à. Tới là Baby Nam. Monet sững sờ, vội vàng đem bình thuốc cất xong. Là Baby Nam à, thế nào, gần nhất thế nào? Monet như không có chuyện gì xảy ra cùng Baby Năm hàn huyên. Tuy là tâm lý cất giấu tâm sự, thế nhưng, ngoại nhân rất khó nhìn xuyên của nàng tâm tư. Coi như mới vừa tâm lý còn có chút tán dương ba động. Monet đã ở thời gian ngắn nhất để cho mình điều chỉnh qua đây. Doflamingo tình cảnh, nàng phi thường tinh tướng. Coi như mình trong lòng có một tia không đành lòng, cũng vô pháp cùng thiếu chủ bá nghiệp đánh đồng. Monet thủy chung tin tưởng vững chắc, cuối cùng leo lên One Piece bảo tọa nhất định sẽ là Doflamingo. Cái gì? Để cho ta xem. Chấm ngoặc kép, rách sừng sốt một chút, cũng chạy tới. Người này, để Zoro giờ khóc giờ cười. Giữa hai người nhưng là phải quyết đấu địch nhân a. Điều này cũng tốt. Làm liền cùng kề vai sát cánh bằng hữu tựa như, cái này không có thể quái kiệt khác. Bởi vì, qua báo chí tin tức này, thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Mới vừa đạt được hắc hồ từ bóng người Bắc Ghi, cư nhiên cùng Big Mom thành hôn. Một ngày tin tức này là thật. Như vậy, hai cái này đoàn hải tặc nhất định sẽ cường cường liên hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, mặc kệ bọn họ người nào nghe ai. Toàn bộ tân thế giới, không thể nghi ngờ bạo phát một hồi lịch sử vô địch có đại địa chấn. Hai cái tứ hoàng cấp bậc đoàn hải tặc thông ra, ai còn có thể là bọn họ đối thủ. Hơn nữa, cái này cùng kết minh bất đồng. Thông ra, Bắc Ghi cùng Big Mom là được người một nhà. Hai người sẽ hoàn toàn trói lên một khối. Bùng nổ năng lượng, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Tin tức thiên chân vạn xác. Hôn kỳ định ở sau 15 ngày, Bắc Ghi chính thức thắng được Big Mom, sẽ trở thành Big Mom đệ 38 nhiệm trượng phu. Bắc Ghi đối với Big Mom nhất kiến trung tình, Big Mom cũng không phải từ 12.000 bên trong trinh tiết liệt nữ. Ở Bắc Ghi phía trước, nàng đã có quá 37 cái chồng, đã sớm thành vạn người kỵ mặt hàng, sở dĩ không ngừng kết hôn, không ngừng đem mình thân thể to mập hiến cho nam nhân khác. Big Mom mục đích chỉ có một, đó chính là liều mạng mạng sinh sôi nảy nở hậu đại. Lớn mạnh chính mình xa lớt lực lượng của gia tộc, xấu như vậy nữ nhân. Bắc Ghi cư nhiên có thể lọt nổi vào mắt xanh, bất kể như thế nào. Zoro cùng Bắc Ghi cũng coi như giao tình không tệ. Hắn thực sự muốn không phải minh bạch, hai người đến tột cùng nơi nào xứng. Tấm hình này càng cho hơi vào hơn người, hơn nữa phi thường khôi hài. Bắc Ghi hình thể quá nhỏ, bị Big Mom ôm vào trong ngực, tựa như ôm một cái vài tuổi lớn hài nhi giống nhau. Hai người còn miệng đối miệng hôn cùng một chỗ. Big Mom một bên hôn Bắc Ghi, 100 năm ngoài miệng chảy nước bọt, mà Bắc Ghi một bên đáp lại, hai tay còn hầu gấp đưa tới Big Mom trước ngực, xác thực qua một tay nghiện. Hai người hình thể chênh lệch cách xa, Big Mom há to miệng một cái. Phỏng chừng là có thể đem Bắc Ghi cho nuốt vào. Cái kia trước ngực căng phồng, kinh người nhỏ so với Bắc Ghi đầu còn lớn hơn. Phỏng chừng, riêng này đồ đạc, là có thể Bắc Ghi chơi một năm trước. Thế nhưng, từ trong hình xem, Bắc Ghi rõ ràng cho thấy tự nguyện, thậm chí còn là chủ động. Hắn mi phi sắc vũ, nụ cười trên mặt ức chế không được, tựa như đạt được giá trị Renju bảo bối giống nhau. Mà Big Mom trên mặt nhưng không có dù cho một tia một hào cười dáng dấp. Bất kể nói thế nào, nếu đều lên báo chí, hiển nhiên, tin tức này không sẽ là gạt người. Hai cái thực lực siêu cường đoàn hải tặc, cường cường liên thủ, xem ra, Bắc Ghi nhất định một bước đính thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.